Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 608, cái phương án này lương ca đại kiếm lời, 3/10. Góc truyện audio.com. Thịnh Khánh, quán ba một con đường. Màu vàng óng Lamborghini Urus theo dòng xe cộ chậm rãi đi tới. Rõ ràng đã tiếp cận đêm khuya 11 giờ. Nhưng quán ba một con đường chỉ là có chút tiểu kẹt xe. An Lương lái màu vàng óng Lamborghini Urus đi đến Superly sắc quán ba bên cạnh đêm khuya Mỹ thực quảng trường. Nơi này có một nhà tên là đêm rượu neon cư rượu ốc. Màu vàng óng Lamborghini Urus mới vừa đứng ở bãi đậu xe ngoài trời. Ba tên trang điểm đậm diễm mạt, quần áo bại lộ tuổi trẻ nữ lang liền đi tới. An Lương rất muốn hỏi một chút các nàng. Đại mùa đông cổ áo khoét vê trang, hơn nữa quần cực ngắn, lẽ nào không sợ lạnh sao? Quả nhiên là mỹ lệ đông người. An Lương trước một bước xuống xe, một tên tóc vàng nữ lang trực tiếp hỏi: "Soái ca, một người lại đây chơi sao?" An Lương đều không cần sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, liền có thể phán đoán đối phương là hóa trang quái, càng mấu chốt là tóc vàng, tai to hoàn, hơn nữa giá rẻ lại gây mũi mùi nước hoa. Đối phương đến tột cùng là nơi nào đến tự tin? Lương tiểu thư dũng khí nghe có thêm. Lưu Linh ở ghế lái phụ tịch mặc áo khoác mới xuống xe. Nàng sau khi xuống xe, ánh mắt bình tĩnh liếc mắt nhìn ba cái trang điểm đậm diễm mặt nữ lang. Tuy rằng không nói gì. Nhưng 417 ba cái trang điểm đậm diễm mặt nữ lang toàn bộ yên lặng rời đi. Nếu như An Lương là một người tới được, các nàng còn có thể lấy dũng khí tới hỏi một chút. Hiện tại Lưu Linh xuống xe. Các nàng phát hiện cùng Lưu Linh chênh lệch sau khi, tự nhiên biết khó mà lui. Mời tới bên này, An Lương chào hỏi. Hai người song song hướng đi đêm rượu cư rượu ốc. Này một cửa tiệm làm ăn khá khẩm. Đêm khuya hơn 11 giờ vẫn có rất nhiều khách hàng. Bất quá bọn hắn nhà dùng cơm hoàn cảnh việc riêng tư tính tốt vô cùng. Mỗi một cái dùng cơm vị đều là giữa đóng kín tiểu cách gian. An Lương cùng Lưu Linh lựa chọn một cái tiểu cách gian. Nhân viên phục vụ đưa lên hai phân thực đơn. An Lương một vừa tra xét, một bên đề cử đảo. Nhà bọn họ đồ xiên nướng không sai. Tuy rằng đồ xiên nướng sư phụ không phải neon người, nhưng nghe nói đi neon tiến tu 5 năm thời gian. Lưu Linh kiểm tra thực đơn, nàng thuận lợi điểm một chút thịt gà loại đồ xiên nướng. An Lương bổ sung một chút hải sản đồ xiên nướng, thuận lợi lại điểm một bình thanh rượu. Tuốt xuyên há có thể không có rượu. Acida, cho tới mở ra xe. Bất kể là điều khiển xe, vẫn là trực tiếp đem xe bỏ ở nơi này đánh xe trở lại. Không phải cũng có thể sao? Điểm đơn sau khi, Lưu Linh lấy điện thoại di động ra. Nàng cho An Lương gửi đi tin tức. An bạn học, ta đã đem hai loại phương án phát đưa cho ngươi. Ngươi xem trước một chút. Có cái gì không hiểu hoặc là dị nghị, chúng ta lại tiếp tục thảo luận. An Lương kiểm tra Lưu Linh phát đưa tới tin tức. Cộng thương ngân hàng cho An Thịnh Kiến Trúc cho vay lãi suất cung cấp hai cái phương án. Đồng thời cung cấp rất nhiều có liên quan phụ thuộc tư liệu. Phương án thứ nhất, cho vay niên hạn 6 năm. Cho vay lãi suất 2.5. Cho vay thời gian là cố định. Nhất định phải đạt đến 6 năm. An Thịnh công ty xây cất không cho phép sớm còn khoản. Mặc dù An Thịnh công ty xây cất sớm còn khoản, vẫn dựa theo 6 năm cho vay thời gian hạch toán cho vay lợi tức. Thường quy tình huống, 6 năm cho vay thời gian lãi suất vì là 4.9. Hiện tại cộng thương ngân hàng đưa ra cho vay lãi suất là 2.5, hầu như giảm xuống một nửa tiết tấu. Này một cái lãi suất tốt vô cùng, cho tới đến tột cùng tốt bao nhiêu? Tham khảo ngân hàng định kỳ tiền dư lãi suất, một năm kỳ định kỳ tiền dư lãi suất là 1.75, 2 năm kỳ là 2.25, 3 năm kỳ trở lên, tiền dư lãi suất đạt đến 2.75, không sai, 3 năm kỳ trở lên định kỳ tiền dư lãi suất đều đạt đến 2,75 độ cao. Nhưng mà cộng thương ngân hàng cho An Thịnh công ty xây cất 6 năm kỳ cho vay lãi suất chỉ có 2,5. Nếu như không có phụ gia điều kiện tình huống, An Thịnh công ty xây cất đem này một cho vay một lần nữa tồn vào ngân hàng định kỳ tồn đơn. Mỗi một năm còn có thể tịnh kiếm lời không? 25. Lợi nhuận. Như vậy ưu đãi điều kiện. An Lương dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ đến có hạn chế. Trên thực tế cũng là như thế. Phương án thứ nhất quả thật có hạn chế. Cộng thương ngân hàng cung cấp cực thấp lợi tức cho vay. Nhưng sẽ không vì là An Thịnh công ty xây cất cung cấp toàn ngạch tiền mặt cho vay. Cộng thương ngân hàng sẽ vì là An Thịnh công ty xây cất cung cấp ngang nhau tín dụng bằng chứng. Nói thí dụ như An Thịnh công ty xây cất cần thanh toán vật liệu thép nhà cung cấp tiền hàng. Cộng thương ngân hàng liền cho An Thịnh công ty xây cất cung cấp đối ứng tiền hàng tín dụng bằng chứng. Nếu như là 50 triệu, vậy thì cung cấp 50 triệu tín dụng bằng chứng. Vật liệu thép nhà cung cấp bắt được An Thịnh công ty xây cất cung cấp 50 triệu tín dụng bằng chứng sau khi thông qua tín dụng bằng chứng là có thể tìm cộng thương ngân hàng lĩnh 50 triệu tài chính. Nhưng tín dụng bằng chứng có một cái thực hiện kỳ hạn. Nói thí dụ như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, thậm chí có chút tín dụng bằng chứng đạt đến 6 tháng trình độ. Cho tới cộng thương ngân hàng đến tột cùng cho An Thịnh công ty xây cất cung cấp cái gì kỳ hạn tín dụng bằng chứng. Thì lại thuộc về đến tiếp sau hợp tác nói chuyện hạng mục. Thông qua tín dụng bằng chứng, cộng thương ngân hàng có thể giảm thiểu tài chính áp lực. Đồng thời hấp thu An Thịnh công ty xây cất liên quan khách hàng. Nói thí dụ như An Thịnh công ty xây cất vật liệu thép nhà cung cấp. Nếu như muốn đem 50 triệu từ cộng thương ngân hàng rời đi ra ngoài. Không chỉ có cần thời gian, còn cần thủ tục phí. Đang xác định An Thịnh công ty xây cất thời gian dài sử dụng cộng thương ngân hàng tín dụng bằng chứng tình huống. Vật liệu thép nhà cung cấp là không phải có thể ở cộng thương ngân hàng Bắc Ngọc chi nhánh mở một cái tài khoản. Do đó thuận tiện tiếp thu An Thịnh công ty xây cất tiền hàng tài chính. Nếu như là dưới tình huống như thế, vậy này một khoản tiền chính là thông qua tín dụng bằng chứng hình thức. Từ cộng thương ngân hàng giao cho An Thịnh kiến trúc, An Thịnh kiến trúc giao cho vật liệu thép nhà cung cấp. Vật liệu thép nhà cung cấp lại đang cộng thương ngân hàng mở tài khoản. Cuối cùng kết quả là tay trái giao cho tay phải. Một bút 50 triệu tài chính, căn bản không có từ cộng thương ngân hàng chảy ra đi. Còn ngoài ngạch hấp thu tân tiềm lực khách hàng, cho nên muốn để ngân hàng chịu thiệt, kiến nghị cọ rửa ngủ. Cách chương.